Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 634, lại nghẹn mấy ngày a bốn. Cố Trừng Tịch ngươi tốt, ta là Bạch Tiểu Thỏ. Tiểu Thỏ hướng về Cố Trừng Tịch cười cười. 10 điểm nghiêm túc giới thiệu một chút về mình. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút. Hai người nhìn một chút đối phương, nhịn không được đều bật cười. Ngươi muốn về Z thành phố sao? Tiểu Thỏ có chút tò mò nhìn hắn. Hắn ngồi cái này cửa xét vé, cùng mình là cùng một cái khu vực. Cái này cửa xét vé hành khách cũng đều là đi Z thành phố. Ân, Cố Trừng Tịch gật gật đầu, hướng về Tiểu Thỏ cười cười nói. Nhanh tốt nghiệp, trở về làm một ít chuyện. Ai? Tiểu Thỏ sửng sốt một chút, ngay sau đó nhớ tới nói. Đúng nga, nhớ kỹ Đồng Đồng nói qua, ngươi so với chúng ta đại học năm 4 năm, vậy thì thật là tốt, năm nay chúng ta lên đại học năm nhất. Ngươi liền tốt nghiệp đại học. Đồng Đồng, Cố Trừng Tịch tại nghe được cái này tên thời gian hơi ngẩn người một chút. Sau đó giả bộ như lơ đãng hướng về Tiểu Thỏ hỏi. Nàng có đề cập qua ta sao? Ân, có. Tiểu Thỏ gật đầu nói. Nàng nói nàng lần thứ nhất tại Văn Lai chùa gặp lại ngươi thời điểm, cảm thấy ngươi thực sự là quá đẹp, quả thực kinh động như gặp thiên nhân a. Lúc ấy nàng vừa muốn đem ngươi thu vào nàng hậu cung. Hậu cung? Cố Trừng Tịch đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng. Ách, chính là gia hỏa này đi. Nàng ưa xuất ca, phàm là dáng dấp đẹp mắt một chút nam minh tinh, đều biến thành nàng hậu cung. Tiểu Thỏ gãi gãi đầu mình, hướng về Cố Trừng Tịch đơn giản giải thích một chút. Dạng này a, đúng a. Bất quá về sau gia hỏa này cùng với Cố Ninh Thư về sau, hoặc nhiều hoặc ít bớt phóng túng đi một chút. Tiểu Thỏ cười hì hì hướng về Cố Trừng Tịch nói. Nói đến, từ phía sau lưng nhìn mà nói, ngươi cùng Cố Ninh Thư thật tốt giống a. Ân, dù sao cũng là huynh đệ sao? Cố Trừng Tịch thật thấp lên tiếng. Đúng rồi, ngươi tốt nghiệp về sau đi nơi nào làm việc a? Tiểu Thỏ nghĩ nghĩ, lại hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Lưu tại Nam Kinh. Cố Trừng Tịch cười cười, thấp giọng hồi đáp, bất quá cụ thể đi nơi nào làm việc, còn suy nghĩ. A, vậy là ngươi học ngành nào a? Software developer. Ai, ngươi là làm software developer? Tiểu Thỏ lập tức cao hứng trở lại. Cái kia ngươi có muốn hay không cùng ta nước tranh ca ca bọn họ làm việc với nhau? Bọn họ hiện tại đang chuẩn bị hùn vốn tại Nam Kinh làm một cái phần mềm công ty đây. Vừa vặn ta tháng 9 thời điểm sẽ đi Nam Kinh lên đại học. Ngươi, ca ca, Cố Trừng Tịch có chút chần chờ mà nhìn xem nàng hỏi. Ân, nhưng thật ra là bạn trai ta rồi. Tiểu Thỏ có chút xấu hổ mà nhìn xem hắn. Sau đó đưa tay đem điện thoại di động của mình từ trong túi móc ra nói. Ngươi điện thoại số là bao nhiêu a? Ta nhớ một lần, quay đầu chờ bọn hắn phần mềm công ty làm lên về sau, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi muốn là nguyện ý đến, liền cùng một chỗ a, có được hay không? Cố Trừng Tịch trầm mặc chốc lát, sau đó hướng về phía Tiểu Thỏ cười gật đầu một cái nói. Tốt. Hắn đem điện thoại di động của mình dãy số lưu cho Tiểu Thỏ về sau, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện trong chốc lát. Không bao lâu liền bắt đầu xét vé lên xe. Đáng tiếc là, Tiểu Thỏ vé xe bởi vì là tại chỗ mua, cho nên chỗ ngồi tương đối dựa vào sau, mà Cố Trừng Tịch chỗ ngồi tại xe phía trước nhất, cho nên trên đường đi, hai người đều không có cái gì nói chuyện cơ hội. Lại thêm trở về lái xe trên đường đỉnh A Đỉnh, cũng không lâu lắm, Tiểu Thỏ liền đầu dựa vào cửa sổ xe ngủ thiếp đi. Xe đến Z thành phố thời điểm, Tiểu Thỏ còn đang ngủ. Cố Trừng Tịch trước khi xuống xe trước đó quay đầu nhìn nàng một cái, chần chờ một chút, vẫn là đi tới, vỗ vỗ bả vai nàng, giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyenc.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyenc.com/member/85645/converter.